Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, dã tâm là vô bờ bến. Tiểu Trần, nói xong a, cũng không thể lại chạy nhà vệ sinh đi. Từ Hữu Trung cười hì hì nói, Trần Tấn gật gật đầu, chính hắn nói ra quy củ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà lại Từ Hữu Trung sở dĩ như thế ra nhảy. Danh tiếng lấn át cái khác ba khu vực lớn tổng thanh tra cũng là có nguyên nhân. Lẽ ra bốn cái lớn khu tổng thanh tra đều là cùng cấp, giữa lẫn nhau không tồn tại quản lý quan hệ, nhưng là tại bất động sản môi giới cái nghề này bên trong, cạnh tranh không hề chỉ là người đại diện ở giữa mới có. Tương phản, so với người đại diện tới nói, đến cửa hàng trưởng, khu vực quản lý dạng này bên trong thấp tầng quản lý về sau. Bởi vì lên cao không gian trở nên càng ngày càng nhỏ, cạnh tranh ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Sở dĩ kịch liệt, chủ yếu cũng là bởi vì tại cái nghề này bên trong, chức cấp mỗi một cấp tăng lên, đều mang ý nghĩa thu nhập to lớn tốc độ tăng. Tại vẫn là người đại diện giai đoạn, dứt bỏ vô cùng đáng thương lương tạm bên ngoài, người đại diện mỗi tháng cầm nhiều ít trích phần trăm kiếm bao nhiêu tiền, đều xem mình mỗi tháng làm nhiều ít công trạng. Nhưng là trừ giống Trần Tấn dạng này có được hoạt điểm radar app bật hack người chơi bên ngoài, tuyệt đại đa số người đại diện, nhất là mua bán người đại diện, căn bản là không cách nào cam đoan mình mỗi tháng đến cùng có thể hay không mở đơn. Nói cách khác, tuyệt đại bộ phận người đại diện là căn bản không có cách nào cam đoan mình thu nhập. Huống chi còn là tại hiện nay dạng này, mùa đông giá thị trường, phía dưới. Đây cũng chính là vì cái gì người đại diện lưu động tính sẽ to lớn như thế nguyên nhân. Một khi trong khoảng thời gian ngắn không cách nào mở đơn, rất nhiều ngoại lai làm công người đại diện liền ngay cả sinh hoạt hàng ngày đều không thể gánh chịu. Lại thêm nặng nề tiền phạt cùng đắt đỏ mạng lưới cảng phí, rời trước là tất nhiên, chỉ bất quá đồng dạng còn sẽ có rất nhiều người lại giấu trong lòng mộng tưởng tràn vào cái nghề này thôi. Thế nhưng là nếu như người đại diện tấn thăng trở thành cửa hàng trưởng, tình huống lập tức liền không đồng dạng. Phải biết, người đại diện lương tạm, thực tập 1.400, chuyển chính thức 1.600. Về sau mỗi tăng lên một cái cấp bậc, lương tạm liền thêm 200, mà cửa hàng trưởng chỉ là lương tạm liền có 3.500. Hơn nữa còn không cần thanh toán đắt đỏ mạng lưới cảng phí. Đương nhiên, làm nghề này là không có người nhìn lương tạm, thân là cửa hàng trưởng, dựa vào là cửa hàng công trạng nhắc tới thành. Cái này cùng người đại diện nhìn thiên khai đơn dựa vào vận khí ăn cơm liền hoàn toàn khác biệt. Một nhà cửa hàng tiêu chuẩn thấp nhất 7 cái người đại diện. Chỉ cần cửa hàng trưởng mình không chăn dê, giám sát đồng thời trợ giúp tốt người đại diện công việc. Như vậy một tháng qua một nhà cửa hàng làm sao đều có thể khai ra mấy đơn đến. Đơn giản tháng này mở đơn có thể là giáp ất bính đinh. Sau đó tháng sau có lẽ liền đến phiên Chu Ngô Trịnh Vương mà thôi. Ngẫu nhiên lại xuất hiện một cái người đại diện giống Trần Tấn dạng này, đơn tháng đại bạo phát, cửa hàng trưởng chia lãi cũng là không ít. Liền lấy Trương Diệp tới nói, tháng này cửa hàng tổng công trạng tại 400.000 tả hữu, giảm đi 7 vạn tiêu chuẩn cơ bản công trạng, hắn trích phần trăm công trạng là 33 vạn khoảng chừng, lại lấy 14% tỷ lệ trích phần trăm. Trương Diệp tháng này công trạng trích phần trăm sẽ đạt tới 4.6 vạn nhiều. Liền xem như bình bình đạm đạm, một tháng 10 mấy 20 vạn công trạng, hắn trích phần trăm tăng thêm lương tạm cũng đều có thể đạt tới 1-2 vạn trình độ. Vô luận là ở đâu, đều có thể sinh hoạt cực kỳ tưới nguồn, thuộc về cao thu nhập đám người. Cho nên tất cả người đại diện đều muốn trở thành cửa hàng trưởng. Bởi vì tương đối ổn định lại cách xù thu nhập, đối với quá nhiều người mà nói đều là tha thiết ước mơ. Mà cửa hàng trưởng nhóm, cũng đều như thế, còn tại khát vọng khu vực quản lý vị trí. Bởi vì khu vực quản lý chỉ là lương tạm liền sẽ tiêu thăng đến 7.500. Mà trích phần trăm công trạng càng là khu vực tổng công trạng. Tỷ như tháng này Đại Tây khu 3 phân khu, khu vực tổng công trạng đạt đến 130 vạn. Đào đi khu vực 300.000 tiêu chuẩn cơ bản, trích phần trăm công trạng có 100 vạn tả hữu, dựa theo khu vực quản lý 4% trích phần trăm. Tháng này liền là chạy 5 vạn thu nhập, mặc dù nhìn qua cũng không có so Trương Diệp tiền lương cao ra bao nhiêu, nhưng lại càng thêm ổn định, cùng cửa hàng trưởng dựa vào người đại diện mở đơn đồng dạng. Khu vực quản lý dựa vào dưới tay cửa hàng chuyên nghiệp cấp, cũng chỉ có phía đông không sáng phía tây sáng thời điểm. Tháng này là Thanh Hòa Uyển cửa hàng bộc phát, tháng sau nói không chừng liền đến phiên Nam Phương Hoa Viên cửa hàng. Quản ngươi là nhà ai cửa hàng, chỉ cần là về hắn quản, liền có phần của hắn, lại thêm hắn một mực quán triệt cao áp tác phong. Ba phân khu công trạng cũng đều cơ bản bảo trì tại 100 vạn trở lên. Cho nên một khi làm đến khu vực quản lý, liền xem như tại tòa thành lớn này thành phố triệt để đứng vững gót chân. Năm nhập mấy chục vạn căn bản chính là trạng thái bình thường. Mua nhà mua xe càng là không đáng kể. Cần phải làm đến khu vực quản lý, lại nói dễ như vậy sao? Đến bây giờ toàn bộ vạn sách công ty cũng bất quá 20-30 cái khu vực quản lý mà thôi. Vị trí cũng nhiều như vậy. Cửa hàng trưởng nhóm không chèn phá đầu mới là lạ chứ. Mà lại, khu vực quản lý cũng đồng dạng còn liếc lớn khu tổng thanh tra vị trí đâu. Bởi vì thực sự cách người đại diện thậm chí là cửa hàng trưởng khoảng cách đều quá xa vời. Cho nên Trương Diệp cũng không có cách nào đem lớn khu tổng thanh tra tiền lương tiêu chuẩn cùng. Trần Tấn giải thích được rất rõ ràng, bởi vì hắn cũng không biết. Nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là 4 cái lớn khu tổng thanh tra, mỗi một cái giá trị bản thân chí ít đều tại ngàn vạn trở lên. Danh nghĩa ít nhất đều có 2 phòng nhỏ, bởi vì lớn khu tổng thanh tra muốn mua phòng, cũng đồng dạng muốn thông qua công ty bình đài đến đi theo quy trình. Có người qua tay, liền sẽ có người để lộ bí mật nha. Cho nên những chuyện này liền sẽ lưu truyền đến người đại diện trong lỗ tai. Loại này làm giàu dụ hoặc, khu vực quản lý là không cách nào chống cự. Huống chi có thể làm đến khu vực quản lý người, lại có cái nào là không có mục tiêu, không có bốc đồng. Đây cũng là vì cái gì Tào Lý Lương sẽ đối với nháo ra chuyện tình tới Trần Tấn như thế căm thù đến tận xương tủy nguyên nhân một trong. Vạn sách công ty tôn chỉ là muốn rèn đúc Đông Giang thành phố bản địa nổi danh bất động sản môi giới nhãn hiệu, chiếm lĩnh Đông Giang thành phố hai tay phòng thị trường. Như vậy danh tiếng liền biến đến trọng yếu vô cùng. Nhưng bất cứ chuyện gì một khi kéo tới phòng ở, ai cũng sẽ trở nên điên cuồng lên. Người đại diện nháo ra chuyện tình đến. Hộ khách chủ thuê nhà tìm đến truyền thông lộ ra ánh sáng sự tình phát sinh không phải lần một lần. 2. Cuối cùng vô luận người đại diện là đúng hay sai, bị khai trừ rơi đến trấn an hộ khách chủ thuê nhà cảm xúc thậm chí biến thành cơ bản thao tác. Mà xảy ra sự tình khu vực bên trong, khu vực quản lý tự nhiên cũng liền khó thoát trách nhiệm. Người ngay cả một cái khu vực đều quản không tốt, còn vọng tưởng quản tốt một cái lớn khu sao. Cho nên giống Trần Tấn dạng này nháo ra chuyện người đại diện, dù là hy sinh lại nhiều một ít công trạng, Tào Lý Lương đều là không chút do dự, bởi vì kia rất có thể ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Hết thảy, đơn giản chính là vì tiền đồ của mình suy nghĩ thôi. Nhưng dã tâm là vô bờ bến, làm được lớn khu tổng thanh tra 4 người. Y nguyên đều còn liếc kinh doanh tổng thanh tra, thậm chí là phó tổng hoặc là giám đốc vị trí đâu. Thân gia ngàn vạn lại như thế nào? Nhìn xem Triệu Hán Thu, đảm nhiệm kinh doanh tổng thanh tra bất quá ngắn ngủi 2 năm. Tài sản đã thẳng đến 9 chữ số mà đi. Vạn sách công ty cũng không phải là giám đốc phương tù tài sản cá nhân. mà là lệ thuộc vào lên kinh thị vạn sách tập đoàn tại Đông Giang thành phố công ty con. 2 năm trước, tập đoàn tổng công ty tại có Đông Giang thành phố thành công kinh nghiệm về sau. Bắt đầu ở cùng Đông Giang thành phố láng giềng gắn bó chú Châu Thị lần nữa thành lập phân công ty. Ý đồ phục chế tại Đông Giang thành phố thành công. Thế là, ngay lúc đó vạn sách Đông Giang công ty kinh doanh tổng thanh tra Trác Thanh Tuyền liền bị sai. Khiến đến chú Châu đảm mặc cho giám đốc, mà đương nhiệm lớn Nam khu tổng thanh tra Triệu Hán Thu. Mới bắt lấy thời cơ, bằng vào lớn Nam khu bưu hãn công trạng cùng lúc ấy đầu tiên đột phá 40% thị trường chiếm hữu suất. Nhất cử cầm xuống kinh doanh tổng thanh tra vị trí, cho nên thời cơ đều là cho người có chuẩn bị lưu lại. Có Triệu Hán Thu ví dụ về sau, nguyên bản càng nặng công trạng mà nhẹ thị trường chiếm hữu suất người. Hiện tại cũng bắt đầu minh bạch thị trường chiếm hữu suất tầm quan trọng. Tại thời khắc mấu chốt, nó là có thể sinh ra tính quyết định tác dụng. Mà tháng này, Đại Bắc khu thị trường chiếm hữu suất càng là đầu tiên đột phá 60%. Đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Dưới tình huống như vậy, từ hữu trung ra nhảy cùng phấn khởi, cũng liền tự nhiên mà vậy. Chỉ bất quá tháng này, Đại Tây khu thị trường chiếm hữu suất có chút vô cùng thê thảm. Chỉ có 30% nhiều, lại nhìn hàng tháng bảng xếp hạng nhân số liền biết, Đại Tây khu tháng này công trạng cực kỳ cũng không cao. Cho nên Đàm Tư mấy ngày nay khẳng định là tại mấy cái lớn khu tổng thanh tra bên trong có chút. Không ngóc đầu lên được, Trần Tấn làm đây hết thảy, cũng coi như là thay Đàm Tư vãn hồi một chút mặt mũi đi. Đương nhiên, hắn lựa chọn làm như thế, đồng dạng cũng là vì tiền đồ của mình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN